Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3744, bất ngờ xảy ra chuyện người đăng. Vô ưu vô tà, nghe Chu Hoành Vũ, 18 tên công trình sư đầu tiên là sững sờ. Cẩn thận suy nghĩ một cái, bọn họ không thể không thừa nhận, Chu Hoành Vũ, là, có đạo lý, trên cái thế giới này, xác thực không có cái gì sự tình là tuyệt đối. Nếu quả thật như mọi người nói như vậy, các phương diện cũng đã làm được cực hạn, tuyệt đối không cách nào lại gia tăng mà nói. Vậy cái này cương thiết chiến hạm hạng mục, cần gì phải tiếp tục nghiên cứu? Xuống dưới đây, trầm mặc chốc lát, tên kia công trình sư hiển nhiên không chịu yếu thế, thậm chí so Chu Hoành Vũ còn muốn quật cường, còn muốn bướng bỉnh. Trọng yếu nhất chính là làm khoa học, làm nghiên cứu người EQ đều sẽ không quá cao, nhất là dính đến học thuật vấn đề. Vậy càng là trong mắt vỏ không được hạt cát, có sao nói vậy, có hai nói hai. Tuyệt nghiêm túc, lại nói trở về, Chu Hoành Vũ bị 18 cái công trình sư hận được không biết nói gì cố nhiên khó xử, thế nhưng là trái lại nói, 18 cái công trình sư, bị một cái thuần ngoài nghề, hận không biết nói gì. Liền không khó có thể sao? Đây mới là rất khó chịu sự tình đi. Nhún vai, tên kia công trình sư nói. Lại không nói gia tăng chiến hạm thể tích có tác dụng hay không? Bây giờ vấn đề là, chúng ta hiện hữu kỹ thuật không duy trì chúng ta gia tăng chiến hạm thể tích. Chỉ riêng trước mắt mà nói, chúng ta kỹ thuật chỉ duy trì chúng ta tạo lớn như vậy thuyền, so với cái này càng lớn thuyền chúng ta không tạo được. Nhìn thấy đối phương trực tiếp hận đi lên, Chu Hoành Vũ cũng tới tức giận. Không đem hắn hận không biết nói gì. Xem ra là không chịu từ bỏ ý đồ. Xấu hổ phía dưới, Chu Hoành Vũ chỉ móng tay bản phương hướng nói. Thế nào, liền không cách nào tăng lên. Các ngươi dùng tấm thép, đem bong thuyền phía trên không gian cho đắp lên, thể tích chẳng phải tăng lên sao? Đối mặt Chu Hoành Vũ, công trình kia sư bất đắc dĩ nói, ngươi cái này liền là hồ giảo man chiến, cái này căn bản không giá trị được không? Cười nhạo một tiếng, Chu Hoành Vũ nói, ta quản có hay không giá trị, tóm lại, không cần nói như vậy võ đoán. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ xoay người một cái, đi đến bên cạnh một loạt trưng bày khung phía trước, cái kia trưng bày trên kệ, bày biện mấy chục chiếc thuyền mô hình. Nhẹ nhàng cầm lấy hai chiếc phổ thông thuyền gỗ mô hình, Chu Hoành Vũ xoay người, đối mặt với 18 cái công trình sư, ngay trước tất cả mọi người trước mặt, Chu Hoành Vũ đem trong đó một cái thuyền gỗ đổ tới, bấu vào một chiếc khác thuyền gỗ phía trên. Nhìn xem mọi người, Chu Hoành Vũ nói, coi như các ngươi chỉ có thể tạo lớn như vậy thuyền, thế nhưng là chỉ cần đem hai chiếc thuyền như thế chụp thể tích chẳng phải tăng lên sao? Thế nhưng là, bất đắc dĩ nhìn xem Chu Hoành Vũ, công trình kia sư nói, ngươi dạng này không có giá trị a, mặc dù thể tích tăng lên gấp một lần, nhưng là trọng lượng đã ra tăng rồi gấp một lần a. Khoát tay áo, Chu Hoành Vũ nói, ta không quản có hay không giá trị, ta chỉ muốn nói cho các ngươi, lại hiện có kỹ thuật điều kiện, ta thành công nhường chiến hạm thể tích tăng lên gấp một lần. Hơn nữa, cái này gia tăng gấp một lần thể tích, cũng không cần hướng giống nửa phần dưới như thế, dùng nạp số lớn máy móc cùng thiết bị, chỉ cần tạo một cái vỏ bọc liền có thể. Nghe Chu Hoành Vũ giảng thuật, vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người còn gương mặt xem thường. Thế nhưng là tiếp tục nghe xuống dưới, tất cả mọi người biểu lộ, thời gian dần trôi qua nghiêm túc, xác thực, mỗi chiếc chiến hạm đều cần lắp đặt số lớn máy móc cùng thiết bị, không có khả năng chỉ tạo một cái vỏ tàu. Bằng không, chẳng lẽ muốn dùng thuyền mái chèo, nhân lực đi khu động sao? Trầm mặc một hồi lâu, trong đó một tên công trình sư nói, đi, đem cương thiết chiến hạm mô hình mang tới, chuẩn bị kỹ càng tủ nước, chúng ta chắc thí một cái. Theo lấy công trình sư mệnh lệnh, tất cả mọi người rất nhanh liền hành động. Rất nhanh, một cái vô sắc thủy tinh dính tiếp mà thành trong suốt tủ nước, bị lấy tới. Sau đó, có người dùng thùng nước, mang tới hải thủy, rót vào tủ nước bên trong. Một bên khác, hai cái công trình sư, phân biệt ôm đến một chiếc dài hơn một thước cương thiết chiến hạm mô hình. Mặc dù chiếc này chiến hạm thể tích rất nhỏ, nhưng lại cùng chân chính cương thiết chiến hạm là đồng dạng tỷ lệ. Vô luận là kích thước vẫn là trọng lượng, tỷ lệ đều là giống nhau. Đầu tiên là thử thăm dò đem cái kia chiếc cương thiết chiến hạm mô hình bỏ vào nước tủ. Rất hiển nhiên, chiếc kia cương thiết chiến hạm là không cách nào lơ lửng. Mới vừa vào nước một cái, liền thẳng tắp chìm xuống dưới, rơi xuống tủ nước đáy. Đối mặt với này, mọi người cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, dạng này chắc thí đi qua trải qua vô số lần. Ngay sau đó, phụ trách chiến hạm thân thuyền kiến tạo công trình sư mang tới cùng tỷ lệ tấm thép tại chiến hạm thượng bộ không gian cho phong đóng lại. Cương thiết chiến hạm hình dạng tượng một cái quả cà, chỉ bất quá xem như chiến hạm, căn này quả cà chỉ có một nửa. Hiện tại bọn hắn phải làm là đem căn này quả cà một nửa khác cho cài lên. Chỉ dùng nửa canh giờ, chiến hạm phương không gian liền bị triệt để phong bế. Nhìn xem trong tay chiến hạm mô hình, tất cả công trình sư đều là khóc không ra nước mắt. Đây là chiến hạm sao? Thoạt nhìn, đây chính là một cái hai đầu đầy đại quả cà nha. Bất quá mặc kệ hình dạng như thế nào, này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, dạng này chiến hạm có thể hay không lơ lửng ở mặt nước phía trên. Phù phù, một tiếng tiếng nước chảy âm thanh bên trong, cái kia cả hình chiến hạm bị bỏ vào tủ nước. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, cái kia cả hình chiến hạm mới vừa vào nước một cái liền hướng đáy nước chìm xuống dưới. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều thất vọng lắc lắc đầu. Nhìn xem chậm rãi rơi vào tủ nước phần đáy chiến hạm, tất cả mọi người biết rõ cái này tưởng tượng hay là thất bại. Ngay ở tất cả mọi người thất vọng thời khắc, Chu Hoành Vũ lại quả quyết mở miệng nói, không đúng, mới thêm cánh cửa khoang, cũng không có khắc họa, giảm trọng ma văn, cái này chắc thí còn không thể làm số. Ân, nghe được Chu Hoành Vũ, tất cả mọi người quay đầu nhìn về cái kia chiến hạm mô hình nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy, quả nhiên, chiến hạm nửa phần dưới sáng lên phức tạp ma văn, thế nhưng là chiến hạm thượng bán bộ phân lại một mảnh đen kịt. Lắc lắc đầu, một tên công trình sư mở miệng nói, kỳ thật, cái kia ma văn cũng không thể cung cấp quá lớn sức nổi, ảnh hưởng không lớn. Đối mặt cái này thuyết pháp, Chu Hoành Vũ nói, cho dù khác biệt không lớn, cũng có lấy ý nghĩa quan trọng, hoặc có lẽ là các ngươi lười đi khắc họa ma văn. Nghe được Chu Hoành Vũ, tên kia công trình sư tức khắc nhắm lại miệng, làm nghiên cứu, sao có thể như thế được chăng hay chớ. Rất nhanh, liền có người vớt lên này chiếc chiến hạm mô hình, cẩn thận tại thượng bán bộ khoang thuyền khắc họa lên ma văn. Trong nháy mắt, ba canh giờ thời gian trôi qua, nhìn xem mới tăng thêm mấy chục vạn nói ma văn, Chu Hoành Vũ hài lòng gật đầu, nói, được rồi, hiện tại có thể tiếp tục khảo nghiệm. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ tự mình nâng lên chiếc kia chiến hạm mô hình, thận trọng đem cái kia chiến hạm mô hình bỏ vào tủ nước. Xoạt, một tiếng vang nhỏ âm thanh bên trong, cái kia chiến hạm mới vừa vào nước một cái liền hướng dưới nước chìm xuống dưới. Nhìn thấy một màn này, chung quanh 18 tên công trình sư tức khắc phát ra thất vọng tiếng thở dài. Nhưng ngay khi lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, cái kia chiến hạm chỉ là nhẹ nhàng hướng tiếp theo nặng, sau đó liền lần nữa hướng mặt nước phù đi lên. Oa a, nhìn thấy một màn này, hiện trường tất cả mọi người cũng lớn tiếng kêu lên sợ hãi. Cẩn thận nhìn lại, cái kia đen nhánh cương thiết chiến hạm phảng phất nhất vĩ hắc ngư đồng dạng phiêu phù ở mặt nước phía trên. Đương nhiên, loại này trôi nổi cũng không phải phổ thông hạm thuyền loại kia trôi nổi. Nếu như đem chiếc này chiến hạm so làm là quả cà lời nói. Như vậy chỉ có quả cà phần lưng sống lưng, lộ tại mặt nước phía trên. 90% trở lên thân tàu, đều bị che giấu tại hải thủy phía dưới. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều ngây người. Đây coi như là thành công, hay là thất bại? Hết chương.